Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, là hoặc không phải. Bài hát này, là có người bằng hữu chuyên môn cho ta ghi. Các người biết là ai ư? Chu Tinh Hà chơi cái thần bí. Ai u, cái này thật đúng là tương đương hiếm thấy gào thét. Gần đây chỉ nghe nói Chu Tinh Hà vì người khác sáng tác bài hát. Thật đúng là chưa nghe nói qua người khác cho Chu Tinh Hà sáng tác bài hát. Đây không phải múa rìu trước cửa lỗ ban ư? Không có cường đại dũng khí cùng tin tưởng. Người bình thường thiệt tình làm không xuất ra loại sự tình này nhi đến. Đoán không ra, là ai, ai xấu như vậy bài, vấn đề này xác thực siêu cương rồi. Đám fan hâm mộ top 5 top 3 hô. Thúc giục Chu Tinh Hà nhanh lên tuyên bố đáp án. Người này, Chu Tinh Hà mới mở miệng, dưới đài lập tức yên tĩnh trở lại, gần đây rất hòa. Các người nên vậy đều nghe qua tên của hắn. Hắn gọi, phi thường cao hứng, phi thường cao hứng, dưới đài lập tức một mảnh đánh trống reo hò. Cái tên này xác thực thật nhiều người biết rõ, gần đây há dừng lại rất hòa. Cái kia là phi thường hòa, thậm chí rất nhiều người há miệng có thể hát ra phi thường cao hứng vài bài hát đến. Mấy tháng này, đầu đường cuối ngõ quả thực đều nhanh bị, song tiết côn. Lưng của ngươi bao, vân, vân khúc mục soát bình được không nào hơn nữa, dưới đài tựu có thật nhiều người. Là phi thường cao hứng fan hâm mộ, cái này rất bình thường. Không phải mỗi người đều cả đời chỉ thích một cái ca sĩ. Tại ưa thích Chu Tinh Hà đồng thời, không thể lại phấn phi thường cao hứng sao? Kết quả là, tại bốn chữ này lối ra hậu, dưới đài vậy mà vang lên một mảnh thét lên. Quá ngoài ý muốn rồi. Không thể không người biết rõ phi thường cao hứng thân phận ư? Chu Tinh Hà làm sao sẽ cùng phi thường cao hứng có liên lạc? Hơn nữa phi thường cao hứng rõ ràng còn vì Chu Tinh Hà viết bài hát. Việc này nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên cũng có không ít người nhớ tới đoạn thời gian trước. Chu Tinh Hà tại cá nhân xã giao trên website vì phi thường cao hứng đứng thành hàng tán thưởng, song tiết côn, sự tình. Cho nên sự tình tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy, nhưng mọi người hiện tại quan tâm còn không phải cái này. Hiện tại trọng điểm phải phi thường cao hứng đến tột cùng là ai, lớn bao nhiêu trường, cái dạng gì. Không đợi fan hâm mộ bếp, Chu Tinh Hà tựu dứt khoát trực tiếp nói, ban đêm chương 7. Đưa cho mọi người, xa hoa mà hắc ám giai điệu, nhịp điệu vang lên. Lập tức đem đám fan hâm mộ thay vào nào đó tình cảnh ở bên trong. Mà hiện đại hợp thành khí cùng cổ điển nhạc khí đàn violon phối hợp, cũng đem lưu hành cùng cổ điển hoàn mỹ dung hợp. Tiếng âm nhạc vừa vang lên lên, đám fan hâm mộ tạm thời cũng chẳng quan tâm ai ghi ca vấn đề này rồi. Nín thở ngưng tức nghiêng nghe. 1983 năm hẻm nhỏ 12 Nguyệt Tình Lãng. Ban đêm chương 7, máy chữ tiếp tục đẩy hướng tiếp cận sự thật, cái kia tiếp theo đi. Phi thường điển hình Chu Thị, rap, do Chu Tinh Hà đến diễn dịch, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm cho người ta hoảng hốt cho rằng, cái này ca vốn là do Chu Tinh Hà sở sáng tác. Nhưng dưới đài đều là Chu Tinh Hà trung thực fan hâm mộ. Không có khả năng không biết, thần tượng cũng không có như vậy một ca khúc. Nếu như không phải Chu Tinh Hà chính miệng nói đây là phi thường cao hứng vì hắn sáng tác, mọi người cơ hồ hội ngộ nhận là lần này khúc là Chu Tinh Hà tân tác giả. Mà tiếp tục nghe tiếp hậu, đám fan hâm mộ phát hiện, bài hát này ca từ nội dung, hình như là tại giảng thuật một cái huyền nghi suy luận án kiện biến thái. Có gan tại xem phim mảng lớn cảm giác như thế nào phá, càng có đồng thời kiêm cụ Sherlock Holmes, trinh thám mê thân phận mê ca nhạc, theo câu chuyện tiến triển, lại có chủng muốn rơi lệ xúc động, bởi vì ca từ mỗi một câu, đều đối ứng Sherlock Holmes trinh thám tập một cái câu chuyện. vốn nên lộn xộn từ ngữ rồi lại dị thường hòa hài hòa tan vào một ca khúc chung. Loại này điền từ năng lực, có thể nào không cho người thán phục. Cái này từ cũng là phi thường cao hứng ghi quá điêu rồi. Chỉ dùng hơn 10 giây thời gian, phi thường cao hứng hãy thu cắt rất nhiều trinh thám mê fan hâm mộ. Theo điệp khúc cắt nhập, cái khác trong trẻo nam tiếng vang lên, nếu như tà ác là hoa lệ tàn khốc chương nhạc, hắn kết thúc ta sẽ thân viết lên. Ồ, cái thanh âm này cũng rất êm tai nha, không biết là ai cùng, có gan không hiểu quen tai cảm giác. Đương nhiên, trong trẻo giọng nam tại ca chung chỉ là phối hợp diễn. Chu Tinh Hà rap cũng không có ngừng, nhưng hai người thanh âm hợp cùng một chỗ, lại làm cho cả bài hát nghe càng thêm lập thể đầy đặn bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên trong trẻo giọng nam tại cả trong bài hát cũng không có xuất hiện mấy lần. Lại chẳng biết tại sao, làm cho người ta ấn tượng phi thường khắc sâu. Theo Chu Tinh Hà rap thanh âm, thần bí khúc chiết câu chuyện kết thúc, một hồi piano trong tiếng, ca khúc trượt hướng khâu cuối cùng. Hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm. Cố chấp, đây là đại đa số fan hâm mộ trong nội tâm suy nghĩ. Ca hát cố chấp, sáng tác bài hát cũng cố chấp. Có lẽ rất nhiều người không có nghe hiểu Chu Tinh Hà hát nội dung rốt cuộc là cái gì. Nhưng không hiểu thấu đúng là phi thường có hình ảnh cảm giác, mà phi thường cao hứng. Vậy mà tài cán vì Chu Tinh Hà lượng thân chế tạo một thủ như thế dán hợp ca khúc. Mười mấy năm qua ai làm được qua, vô cùng kỳ diệu. Có phải là rất điêu, Chu Tinh Hà tháo xuống vì phối hợp ca khúc diễn dịch mà đeo săn hươu nai nón. Điêu, tại fan hâm mộ cùng kêu lên hò hét ở bên trong. Chu Tinh Hà cười nói, ta cũng hiểu được rất điêu. Nhất là bài hát này biên khúc chi phiền phức, tại Chu Tinh Hà nắm bắt tới tay hậu, sẽ không đình chỉ qua sợ hãi thán phục. Chính hắn tự đủ dám đùa rồi, không nghĩ tới mẫn học càng dám chơi. Ngoặc kép chấm than, fan hâm mộ tiếp tục thét lên ở bên trong. Hào khí một thời gian để đến được một cái cao trào. Chu Tinh Hà trêu chọc nói, các người rốt cuộc là vì ta mà gọi, vẫn là vì phi thường cao hứng, ngươi. Đây là Chu Tinh Hà sân nhà. Có lần này cường hữu lực trả lời đương nhiên, nhưng trong một nước lũ hạ, vậy mà còn có một chút gọi phi thường cao hứng thanh âm xen lẫn trong đó. Phảng phất giống như theo sóng cả phập phồng thuyền nhỏ, lại chưa từng bị đè xuống. Ai u, Chu Tinh Hà chỉ vào đài kế tiếp người xem đạo, ta nhìn thấy a hát. Chính là ngươi, gọi phi thường cao hứng gọi lớn nhất thanh âm. Màn ảnh cắt đi qua, nên người xem che mặt trộm nhạc vui mừng, lẫn nhau động hạ, hiện trường hào khí càng thêm nhiệt liệt rồi. Một mảnh cười vang, microphone bị nhân viên công tác nhanh chóng rơi vào tay nên người xem trên tay. Cái này anh em mới thả lấy tay bụng lấy mặt. Ua, a, nếu không mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu, có lẽ hay là rất khả năng hấp dẫn tiểu tỷ tỷ đám bọn họ. Chu Tinh Hà, bản lấy, mặt hỏi, ngươi là phi thường cao hứng fan hâm mộ, là. Không không không phải, rốt cuộc là, còn có phải là, tiểu gia hỏa vẻ mặt mộng bức. Không biết trả lời như thế nào mới tốt. Là cùng không phải, thật là một cái liên quan đến nhân sinh cuộc sống triết học vấn đề lớn gào thét. Nói, yes, người mà nói, rất có thể bị một bên các vị ca ca tỷ tỷ đám bọn họ đánh chết. Nhưng nếu nói, không phải, giống như lại có chút vi phạm nội tâm, tiểu gia hỏa ngốc nảy mầm phản ứng, lại để cho hiện trường lại lâm vào một mảnh sung sướng mà hải dương. Ngay Chu Tinh Hà cũng nhịn không được vui vẻ, rốt cuộc giả chứa không nổi đi nghiêm túc, được rồi. Ta biết rõ ngươi là của ta fan hâm mộ, bằng không làm sao sẽ mua phiếu tới nghe ta buổi hòa nhạc. Đúng vậy, ta là của ngươi fan hâm mộ, cũng là phi thường cao hứng fan hâm mộ. Tiểu gia hỏa tại có giảm sóc thời gian hậu, tự nhận là cơ trí hồi đáp, tấm tắc. Cỡ nào thực thành tiểu gia hỏa nhi. chính thích hợp đùa giỡn. Chu Tinh Hà cười híp mắt nói, ta xem ngươi không giống như là phi thường cao hứng fan hâm mộ. Nếu không làm sao sẽ nghe không xuất ra. Vừa rồi, ban đêm chương 7, ở bên trong, là phi thường cao hứng tự mình ôn tồn đây này, tiểu gia hỏa nhi lập tức lại mộng. Hắn xác thực không có nghe được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.